để hắn ăn một điểm đau khổ, mà điều này cũng làm cho nội tâm của hắn phẫn nộ càng sâu. Bởi vì hắn rốt cục ý thức được, mặc dù mình đã đang nỗ lực tu luyện, nhưng là so với Khương Vân đến, chính mình tại trên thực lực lại còn là muốn kém hơn một chút. Khương Vân Phong vô kỵ cơ hồ là cắn răng nghiến lợi theo trong hàm răng gạt ra hai chữ này. Mà ngay sau đó, hắn thân trên quần áo đột nhiên hóa thành mảnh vỡ, tiêu tán ra, lộ ra hắn trần trụi thân trên. Liền thấy lại có một đạo đạo phong tại trên thân thể hắn xẹt qua, đồng thời lưu lại từng cái huyền diệu văn lộ. Khoảnh khắc chi gian, trên thân thể hắn, thậm chí tính cả trên mặt đều bị dạng này văn lộ cho hoàn toàn bao trùm. Đạo văn nhìn xem Phong Vô Kỵ trên người văn lộ, tráng hán kia ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Kia một đạo đạo văn đường, chính là đạo văn, phong chi đạo văn dù là liền hắn bây giờ đạo đài cảnh thực lực, cũng còn không có năng lực đi ngưng tụ ra phong chi đạo văn. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là thiên hữu cảnh Phong Vô Kỵ cũng đã có thể làm đến, cái này đủ để chứng minh Phong Vô Kỵ thiên tư chi cao, ngày sau càng là tiền đồ vô lượng. Thậm chí có khả năng trở thành đạo yêu, phong tộc đạo yêu phong khởi cửu vạn lý theo đạo văn dày đặc, Phong Vô Kỵ lần nữa lạnh giọng mở miệng. Trên thân kia vô số đạo đại biểu cho phong chi đạo đạo văn lập tức theo trên thân thể hắn bay ra, phóng lên tận trời, trốn vào vô tận trong cao không ô ô ô nương theo lấy một tiếng như khóc như tố thanh âm xa xa truyền đến. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo đạo văn chi phong, như là một đầu giao long, từ trên trời giáng xuống, hướng về Khương Vân bay thẳng mà đi. Mặc dù cỗ này phong là nhằm vào Khương Vân, nhưng là giờ này khắc này tất cả mọi người lại tất cả đều có thể cảm thấy có gió thổi qua thân thể của mình, thậm chí tràn vào trong cơ thể của mình. Sinh mệnh của mình, tại những này phong bao khỏa phía dưới, tựa hồ hóa thành một cái nến tàn, lúc nào cũng có thể bị gió thổi diệt. Cái này phong, lại có thể thổi nhập trong cơ thể con người. Thẳng thổi linh hồn của con người mọi người không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, cơn gió nào chỉ có tráng hán kia trầm giọng mở miệng nói, nghe đồn ta phong tộc lão tổ, liền là đản sinh tại bên ngoài 9 vạn dặm trong hư vô. Nay phong, liền là phản tổ chi phong, có thể thổi tắt vạn linh mệnh hỏa đối với này phong, tự liền người đứng xem đều có loại này kinh khủng cảm thụ, lại càng không cần phải nói thân ở cái này đạo phong chính diện tập kích phía dưới Khương Vân hắn cu nở dê đồng dạng có thể tinh tường cảm giác được chính mình xa như vậy so với hắn người muốn khổng lồ tràn đầy mệnh hỏa, tại cái này đạo phong thổi đến phía dưới, vậy mà bắt đầu dần dần thu nhỏ, mà chính mình sinh cơ cu nở dê theo thế lửa yếu bất mà dần. Dần trôi qua, đối mặt Phong Vô Kỵ, Khương Vân trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhẹ giọng mở miệng nói, cái này phong, không tệ. Đồng thoại âm rơi xuống. Khương Vân mệnh hỏa trực tiếp theo trong thân thể xung ra, đồng dạng ngưng tụ thành một đầu hỏa long, nên hướng kia đã càng ngày càng gần phong long dùng tự thân mệnh hỏa, đi nên chiến Phong Vô Kỵ cái này phản tổ chi phong.